Tình bạn và hận thù, chương 21, góc truyện audio.com, chấm, thế nào hay tin chị mình chết định về đây điều tra tìm ra hung thủ rồi uy hiếp để tống tiền sao? Thiên Kim khoanh tay ra dáng tiểu thư đài các, Vương Thiên Kim cô câm miệng lại cho tôi cấm cô xúc phạm đến tôi và chị tôi, cho dù tôi có thiếu tiền cũng không làm như vậy. Tiểu Vi tức giận, nghèo mà bày đặt làm kiêu, Tuệ Minh đổ dầu vào lửa. Cảm thấy nãy giờ ghi âm đã đủ, Thiên Kim quay lưng bỏ đi, cô sợ ở đây thêm chút nữa thì cô không kìm chế được mà giết hai con ả đê tiện này mất. Lên lớp học thì cũng đã ra chơi, cô mệt mỏi xách cặp đi về, mọi người ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán, học sinh mới mà như vậy đó hả, nhận học bổng vào đây mà bày đạt, mặc cho những lời chỉ trỏ không hay về mình, Tiểu Vi vẫn ung dung bước ra khỏi lớp. Về nhà cô mở điện thoại lên hẹn Phong và Luân chiều nay ghé quán Diamond lúc 3 giờ. Tiểu Vi mới vào lớp mình và bạn ấy chưa tiếp xúc vậy tại sao bạn ấy lại có số điện thoại của mình? Không bình thường chút nào. Suy nghĩ của Phong, lại có chuyện gì nữa đây? Suy nghĩ của Luân, cách chương.